Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thử diễn, cái kia khói đốt một đoạn, răng sắt cầm lên thổi thổi, tàn thuốc bên trên ánh lửa đột nhiên sáng lên, đốt đến nhanh hơn chút, nàng đem khói theo tắt ở một bên trên bệ cửa sổ. Đem tàn thuốc đặt ở nơi đó, người nhìn. Không hút nó cũng sẽ đốt xong, răng sắt nhìn thoáng qua đầu mẩu thuốc lá. Nàng cố ý đem thứ này để ở chỗ này, hẳn là sẽ có người tới xử lý. Đới Dai sắc mặt hơi trắng bệch, bờ môi mím chặt, không có lên tiếng, răng sắt trên tay mang theo mùi khói. Nàng nhíu nhíu mày, nói một tiếng, xin lỗi không tiếp được, liền tìm toilet, đem thuốc lá trên tay mùi vị rửa sạch. Ra lúc Đới Dai đã không thấy tăm hơi, ở bên ngoài ở một trận, răng sắt lại tiến studio lúc, Hằng Vu một đoạn ngắn đã chụp xong, Cố Gia người đám người đã đổi về lúc trước studio, chuẩn bị lại chụp Triệu Nhược Quân cùng Cao Tiểu Minh cái kia một tuồng kịch. Cái này dài vò, đến phiên thử chụp răng sắt nhân vật lúc, đã là hơn 8 giờ tối rồi, răng sắt trên mặt trang trải qua một ngày thời gian. Cũng sớm đã choáng mờ, thợ trang điểm một lần nữa vì nàng hóa trang làm tạo hình. Phảng phất phi buồng phi cơ nội bộ đã bày xong quay chụp muốn dùng thiết bị cùng thiết bị. Quần chúng diễn viên đã sớm ngồi ở vị trí bên trên. Chờ lấy đạo diễn hô bắt đầu, Cố Gia ngươi đang cùng biên kịch nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Giang sắt cùng một đám diễn tiếp viên hàng không các diễn viên lúc đi vào. Cố Gia ngươi liền ngẩng đầu lên nhìn về bên này một chút. Trong cabin đánh đèn, đạo diễn đều có một đôi thiện ở phát hiện Mỹ con mắt. Cố Gia ngươi ánh mắt lần đầu tiên liền bắt được răng sắt. Đây là ai đưa tới? Hắn nhịn không được hỏi một câu. Gần nhất làm giả hóa thật đoàn làm phim bên trong ngược lại thật sự là có mấy cái chủ đề nhân. Vật, trừ Triệu Nhược Quân cùng Hằng Vu một hai cái này nhân vật chính bên ngoài. Đáng giá để cho người ta thảo luận còn có hôm nay vai diễn Hằng Vu một bạn gái trước Đới Dai cùng. Giang sát, người bên cạnh gặp Cố Gia ngươi hỏi Giang sát, không khỏi liền đụng lên trước nói. Trước đó vài ngày ngài không phải muốn từ truyền hình điện ảnh học viện chiêu mấy cái diễn viên à. Nói xong đem lúc ấy răng sắt thử sức bị Tôn Khải Minh nhìn chúng sự tình nói một lần. Cuối cùng còn nói, nghe nói lúc ấy Tôn ca hỏi qua, sẽ tiếng Pháp, lại tại Trương Tịnh An đoàn làm phim bên trong dạo qua. Lập tức liền đánh nhịp định nhân vật này, Cố Gia ngươi lại nhìn răng sắt một chút. Hắn am hiểu chụp tình yêu văn nghệ loại phim. Trong đầu một nháy mắt nghĩ đến liền răng sắt thích hợp bản thân ống kính hại nhân vật. Nàng cùng người bên ngoài đồng dạng xuyên màu xanh đậm tiếp viên hàng không chế phục. Có thể dung mạo khí chất khiến nàng tại một đám thiếu nữ ở giữa cũng lộ ra siêu quần bạt tùy. Trương Tịnh An đoàn làm phim bên trong dạo qua. Cố Gia ngươi nhìn một đám người tiến vào studio đến. Ánh mắt lại tại răng sắt trên thân đánh một vòng. Một bên công việc của đoàn kịch liền nói, đi qua, nói là còn đụng phải Trương Tịnh An cùng Lưu Nghiệp. Lưu Nghiệp lúc ấy còn vì nàng mở miệng, răng sắt dáng dấp xác thực xinh đẹp. Mặt là rất tiêu chuẩn tiểu xảo mặt trứng ngỗng, hàm dưới đường cong tinh xảo, con mắt là mang mị mắt phượng, có thể hết lần này tới lần khác nàng ánh mắt đoan chính. Khí chất thanh lãnh, lại rất tốt trung hòa cỗ này mềm mại đáng yêu. Nàng thân cao chừng 1m7, tiếp viên hàng không chế phục đoan trang, váy cho đến đầu gối, nhưng cũng không che giấu được nàng cái kia một cặp chân dài. Thẳng tắp tinh tế, dạng này dáng người hình dạng, nếu như gặp phải Lưu Nghiệp, có thể để cho ảnh đế vì nàng nói chuyện cũng không hiếm lạ. Cố Gia ngươi lại nhìn răng sắt một chút, nàng đối với sắp thử diễn cũng không có nhiều bối rối. Lộ ra có chút chấn định, thẳng đến ống kính điều chỉnh thử tốt, Cố Gia ngươi mới đem ánh mắt từ trên người răng sắt rời đi ra. Nghĩ nghĩ kêu ghi chép tại trường quay tới, nhỏ giọng đối với hắn bên tai phân phó hai câu. Triệu Nhược Quân cùng Hằng Vu vừa tiến đến lúc, làm cho nàng đi, hắn chỉ vào răng sắt, ghi chép tại trường quay ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng liền ứng một tiếng. camera nhắm ngay cabin cửa. Nguyên bản định ra hai cái nghênh cơ tiếp viên hàng không bị ghi chép tại trường quay hoán một cái. Xuống tới, khó được có cái cơ hội lộ mặt, cô nương kia còn không có kịp phản ứng. Một nháy mắt liền gặp ghi chép tại trường quay ra hiệu để Giang Sắt đi lên. Biến sắc, cắn môi không dám lên tiếng. Chỉ là nhìn xem Giang Sắt lại nước mắt đều hơi kém chảy ra. Giang Sắt cũng không hiểu thấu. Đoàn làm phim người trước sớm nói qua với nàng lời kịch chỉ có hai câu. Lại không hiểu thấu tăng thêm một tuồng kịch. Người đi lên về sau, liền mỉm cười nói, ngài tốt, hoan nghênh đăng ký, là được, câu này lời kịch cũng không phức tạp. Giang Sắt nhẹ gật đầu, ghi chép tại trường quay vội vàng chạy đi, ghi chép tại trường quay tấm khai hỏa về sau. Bên ngoài máy quay phim ống kính đầu tiên là nhắm ngay muốn lên máy bay hàng Vu một. Hắn vai diễn Chu Dung Sâm vừa mới cùng bạn gái chia tay, bị cha mẹ thúc cưới. Tâm tình bực bội phía dưới lấy cớ làm việc, chuẩn bị tiến về nước Pháp, Lâm lên máy bay thời điểm, nhận được cha mẹ điện thoại, chậm trễ một trận, khiến cho hắn có chút phiền muộn. Chu Dung Sâm đề cập công văn, mặt lạnh lấy lên máy bay, trong cabin ống kính nhắm ngay cửa khoang, cố ra ngươi nhìn ống kính một chút, cổng đứng Giang Sắt tư thế tiêu chuẩn, trọng yếu nhất chính là... Trong màn ảnh không ít người bản năng ánh mắt truy tìm lấy camera. Liền ngay cả nàng bên cạnh vai diễn tiếp viên hàng không cái cô nương kia cũng tại bản năng nghĩ. Nhìn về bên này, nhưng nàng lại biểu hiện rất ổn, giống như cũng không biết có camera tồn tại, ánh mắt cũng không có hướng bên này rời. Hàng Vu vừa vào cabin lúc, nàng bên cạnh nữ nhân còn không có kịp phản ứng. Giang Sắt đã mỉm cười nói lời kịch. Ngài tốt, hoan nghênh đăng ký, câu này đơn giản lời kịch từ Giang Sắt nói đến cũng không có vấn đề gì. Cố ra ngươi bắt đầu cũng không nghĩ tới nàng sẽ xảy ra vấn đề gì. Dù sao nơi này không cần có cái gì diễn kỹ, chỉ cần mỹ mạo của nàng vì một màn này gia tăng một chút sắc thái mà thôi. Thế nhưng là Giang Sắt làm tốt Liễu Hoa Bình bổn phận. Lại vẫn cứ tại hàng Vu một nơi này xảy ra chút mà vấn đề. Giang Sắt nói xong lời kịch trong nháy mắt đó. Hàng Vu một dĩ nhiên ngẩn người. Bản năng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Phía sau hắn còn có cái khác bầy diễn muốn đi theo lên máy bay. Hàng Vu một cái này sững sờ. Người phía sau liền chen tới. Một chút liền có chút rối loạn. Sorry, Hàng Vu một lấy lại tinh thần. Giơ tay lên xin lỗi, cố ra ngươi nhíu nhíu mày, phát hiện mình lâm thời khởi ý giống như rước lấy một cái phiền toái nhỏ. Lại đến, hắn khoát tay áo, nghĩ nghĩ lại phân phó ghi chép tại trường quay đem Giang Sắt đổi lại. Nàng đứng tại cửa ra vào gương mặt kia ngược lại là có thể trở thành một hoa đẹp bình. Nhưng đồng dạng mỹ mạo của nàng quá mức đáng chú ý. Hàng Vu một dạng này trà trộn giới giải trí mấy năm người lạnh không ngại gặp cũng ngây người. Ảnh hưởng quay chụp tiến độ, Giang Sắt lại bị đổi xuống dưới. Lần này Hàng Vu một không tiếp tục phạm lúc trước sai lầm. Chiếu vào kịch bản, hắn cùng nữ chính Uông Thiến Thiến lần lượt lên máy bay. Trong cabin rất nhanh ngồi đầy người, Giang Sắt vai diễn Miss Trương ra lúc, không ít người ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng. Nàng lại mỉm cười trước dùng tiếng Pháp gây nên hoan nghênh từ về sau. Mới bắt đầu giới thiệu nước Pháp Paris lai lịch, kịch bản bên trong thuộc về Giang Sắt ống kính cũng không nhiều. Nguyên bản nàng giới thiệu Paris thời điểm, ống kính liền hẳn là chuyển qua Triệu Nhược Quân trên thân. Thế nhưng là thợ quay phim đang nhìn nàng gây nên lấy hoan nghênh từ về sau. Đang muốn đem ống kính rời, cố ra ngươi lại làm thủ thế. Ngừng lại động tác của hắn, nàng mỉm cười nhấc lên nước Pháp Paris, ngữ điệu nhu hòa, rất có Frank nữ nhân đặc thù vận vị, đem ngạo mạn cùng lãng mạn nhu hợp rất tốt, để cho người ta nghe tới hết sức thoải mái. Cố ra ngươi quay đầu cùng chấp hành đạo diễn nói ra. Ta cảm thấy lần sau chụp thực cảnh thì, có thể lấy nguyên thanh, converter, lắc mê trang, hết chương.